như sương như khói. Còn có lông mày nhẹ nhàng dài nhỏ như núi xa, đôi mắt xanh trong suốt sáng người, giống như hai cái đồng tử gọt từ nước, lưu truyền lóe lên tia sáng bình tĩnh, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh ra cảm giác yêu mến, đồng thời cũng có cảm giác không dám ngấp nghé vì quá cao quý. Mà lời của nàng ta vừa nói ra, thanh niên nọ giống như muốn nói cái gì đó, nhưng hiển nhiên có chút kiêng kỵ đối với vị đồng bạn này, cuối cùng không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn thần linh tàn diện cao cao tại thượng ở trên bầu trời. Nhưng một nữ tử khác đứng ở bên trái gã lại cười khẽ một tiếng. Lời ấy của Nguyệt Đông đạo hữu sai rồi. Lúc trước, mặc dù đại đế và hoàng giả các tộc rời đi, nhưng toàn bộ người có đủ tư chất cũng đều đi theo. Những kẻ ở lại chẳng qua là có chút ít hạ nhân hoặc là tội nhân tư chất tầm thường mà thôi. Mà hạ nhân cuối cùng vẫn là hạ nhân, ở dưới thần thức xâm nhập vài vạn năm, còn có thể sinh sôi nảy nở nhiều đời, ngược lại là thú vị. Nếu như người cảm thấy thương cảm, không bằng tìm tên hạ nhân ở trong đây song tu, để lại một số dòng dõi đời sau, cũng có những tận hết tấm lòng của Nguyệt Đông tiên tử. Nữ tử nói chuyện dùng nhàn giống như bông sen xinh đẹp tuyệt trần, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như nước, làm cho người ta chú ý nhất chính là vòng eo hết sức nhỏ và mềm mại, đúng như một nhúm cành liễu nho nhỏ, nhẹ nhàng mà linh động. Mà đôi đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện ở dưới huyền bào càng tăng thêm vài phần sắc dụ, chỉ là lời nói lại tràn đầy vẻ mỉa mai. Nữ tử tên là Nguyệt Đông nghe vậy, hai con người phát lạnh. Lan Dao, người muốn chết sao? Một cô chấn động uẩn thần bất ngờ bốc lên từ trên người nàng, mà nữ tử tên là Lan Dao trong mắt tương tự tràn ra sát ý, bộc phát tu vi lại cũng là uẩn thần. Chỉ có chút kỳ dị, song phương đều là nhìn như nhất giới, lại không giống nhất giới, dường như đã bị phong ấn. Mắt thấy hai nữ tử bộc phát xung đột, thành nên nọ nhíu mày nhìn Nguyệt Đông, lạnh giọng mở miệng. Nguyệt Đông đạo hữu, lần này phủ xuống chính là nhiều thánh địa liên hợp, mà chúng ta tới đây phải chấp hành mệnh lệnh của thánh chủ tộc ta, cùng với người thánh địa khác phủ xuống khu vực khác, bố trí tiết điểm tiết dẫn. Người khơi mào thị phi như vậy, chẳng lẽ tồn tại dị tâm gì? Chớ nên trách phòng mỗ không cảnh cáo người trước, nếu như tiếp theo trên đường ngươi còn có hành vi như vậy, nói không chừng ta cùng với Lan Dao đạo hữu sẽ bắt giữ người trước. Giọng nói vừa ra, âm hàn lan tràn, hóa thành từng cây tiểu kỳ hư ảo ở bốn phía, dân động thiên địa biến sắc, nghiễm nhiên là dấu hiệu hình thành thần thông cấm chế. Mà Lan Dao nở nụ cười, giơ tay chào vào hư không một cái, một mảnh cát bảy màu lăng không hiện ra, hóa thành vòng xoáy vần quanh bầu trời nơi đây, khi thế ảnh hưởng tới vạn trượng, giống như tùy thời có thể trút xuống. Mà mắt thấy hai người bị khóa chặt như vậy, ánh mắt của Nguyệt Đồng nhau lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như đạo hữu bất đồng, vậy mỗi người đều tự chấp hành mệnh lệnh thánh chủ là được. Về phần của ta, thì ta tự đi hoàn thành. Nói xong, thân thể của Nguyệt Đông hơi mờ, trong khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện ở phía xa, lúc sau lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Mắt nhìn Nguyệt Đông rời đi, thanh niên họ Phong và Lan Dao nhìn nhau. Nàng ta cũng là thức thời chủ động rời đi, cũng giảm đi một phen công phu của ta. Nếu không lấy tính cách của nàng ta, nhất định sẽ gây thêm nhiều trở ngại đối với chuyện kế tiếp của ta. Thanh niên họ Phong cười lạnh. Phong đạo hữu, ta đã phối hợp với người bước Nguyệt Đông đi. Chuyện người nói cùng với ta trước khi đến, nếu là giả, tiểu nữ chính là mặc kệ đấy. Lan Dao ngọt ngào cười với thanh niên họ Phong, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Người có thể yên tâm, nếu không phải biết được bí ẩn này ở trên một bộ sách cổ gia truyền, ta cũng sẽ không chủ động gia nhập vào nhiệm vụ thánh chủ lần này. Dẫu sao nơi đây có thần linh. Thanh niên họ Phong ngẩng đầu, lần nữa nhìn thần linh tàn diện, sau đó lại nhìn nữ tử trước mặt. Huống hồ ta cũng cho người xem chứng cứ. Mặt khác lấy địa vị của đạo lữ người ở thánh địa tộc ta, ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Lan Dao vẫn cười, nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tốt rồi, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Lúc trước ta đã thông qua thú vật hỗn tạp ở nơi đây, biết được bộ phận tin tức bên ngoài, biết được chung quanh đây còn có một số tộc quần hạ nhân, mà sự kiện chúng ta muốn làm nếu huyết tế sẽ thuận lợi hơn. Nói đến đây, trong mắt của thanh niên họ Phong lộ ra một tia chờ mong, cất bước đi thẳng về phía trước. Sau vài bước, gã bỗng nhiên quay lại, ánh mắt lóe lên một cái. Đúng rồi, nếu như Nguyệt Đông nọ bí mật đi theo, cản trở hành động của chúng ta, Lan Dao đạo hữu biết nên làm thế nào rồi chứ? ta sẽ tự xử lý. Lan Dao cười một cái, bước chân khẽ động, thân ảnh của hai người rất nhanh tan biến. Cùng lúc đó, trên trăm khu vực trong đại lục vọng cổ, tương tự đều có thiên thạch hạ xuống, bên trong đều có tù sĩ, số lượng không đồng đều đi ra. Trước tiên phân tán để lần lượt đi hoàn thành mệnh lệnh tương ứng thánh địa của mình. Đương nhiên trong đó cũng tồn tại người có tâm tư khác, nhưng mà mặc kệ như thế nào, hoàn thành mệnh lệnh thánh địa của mỗi người, bố trí điểm tiếp dẫn, khiến cho hành động tương lai thuận lợi là việc bọn họ nhất định phải hoàn thành. Dẫu sao việc đó có liên quan tới bọn họ có thể rời đi hay không. Thần cấm chính là chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra, nhưng hiển nhiên có can đảm đến tất nhiên là có chỗ dựa. Thậm chí không chừng có một vài tộc quần đã sớm biết được những chuyện này, bí mật đưa ra tương trợ. Nói tóm lại, theo trên trăm thiên thạch giống như quân tiền chạm hạ xuống, mạch nước ngầm của toàn bộ đại lục vọng cổ cũng bắt đầu rung động. Nhưng mà hiện giờ những mạch nước ngầm đó không hề ảnh hưởng đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đang tổ chức buổi lễ long trọng ở trong thần sơn. Theo từng trận tiếng nổ vang vọng, theo vô số điềm lành nở rộ ở trên tiên mạc, thần sơn đột nhiên lấp lánh tia sáng, có tiếng chuông chuyển ra, có tiếng hoan hô xôi trào từ bát phương, đại điển chính thức bắt đầu. Ba vị đại tư quyền trôi lơ lửng ở trước tượng ba thần ở trên thần sơn, tràn ra uy áp mênh mông, bọn họ lưng tựa tượng thần. Phía trước rõ ràng là trùng trùng điệp điệp tộc nhân Viêm Nguyệt. Những tộc nhân trên làm ba phương, lấy tù vị và thân phận liệt vị của mình, có những vương hầu, cường giả như mây. Từ đó có thể thấy được nội tình của Viêm Nguyệt ở vọng cổ đáng sợ thế nào. Về phần đám người ở bên ngoài lại càng nhiều, tất cả cao tầng cùng với các hạch tầm tộc quân phụ thuộc toàn bộ long trọng đi đến. Toàn bộ các phương hội tụ hình thành khí thế, khiến cho tiền địa biến sắc, gió dục mây vần. Ở chỗ xa hơn thì là tu sĩ vây xem, bọn họ không có tư cách tiến tới quá gần, nhưng có thể đứng từ xa nhìn đại điển, cũng đều có cảm giác chuyến đi này không tệ. Đây là đại điển của Viêm Nguyệt, không có nghi thức phức tạp gì cả, cũng không có cung phụng xa hoa nào, tất cả đều là hình thức nguyên thủy mà lại bá đạo. Lúc này trước có thần quan truyền bá văn sớ tụng bái thần linh, sau có tiền quan đại biểu vương quyền tuyên đọc ý chỉ của tư quyền, quân tử động viên vang vọng thiên địa. Mà Hứa Thành cùng với đội trưởng bây giờ thay đổi tướng mạo, giấu ở trong những tù sĩ vây xem, đứng từ xa nhìn buổi lễ long trọng, vừa nghe ý chỉ của tư quyền vừa truyền âm với nhau. Tiểu A Thành, người đã nghĩ kỹ chưa? Bất luận thế nào thì cũng phải cầm được đại huyền thiên. Trong mắt của Hứa Thành lộ ra ánh sáng, bình tĩnh trả lời. Trên đường đến, trong lòng của hắn đã có phương án, bây giờ đã muốn bay ra. Nhưng tuyên quan thông báo ý chỉ của tư quyền lại bỗng nhiên biến đổi lời nói. Tiếp theo chính là phần thuộc về đại săn bắn huyền thiên lần này. Khâu săn bắn thứ nhất Bàn Sơn, nhân tộc Hứa Thành, đệ nhất. Khâu săn bắn thứ hai Sơn Hải, nhân tộc Hứa Thành, đệ nhất. Khâu săn bắn thứ ba Thần Vực, nhân tộc Hứa Thành, đệ nhất. Thông qua thượng thần nhận thức, ban thưởng danh xưng đại huyền thiên. Hứa Thành còn không lên trên đài gặp mặt ba vị tư quyền của tộc ta. Lời này vừa ra, bát phương xôn xao. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết chuyện của khâu thứ nhất và khâu thứ hai, nhưng việc ở trong thần vực không phải người nào cũng biết được. Vì vậy, nghe thấy như thế tất nhiên sẽ vang động. Hứa Thành trợn mắt. Xem ra kế châm của người có tác dụng không nhỏ. Đội trưởng cười ta. Chương 910 Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Đội trưởng nhìn như đang cười, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn nổi lên một chút cảm giác ê ẩm. Nhìn tinh viêm thượng thần người ta xem, đây mới gọi là tình yêu chứ. Đội trưởng cảm khái, nghĩ tới mình truy cầu nguyệt viêm thượng thần cả đời, phí hết sức chín châu hai hổ điên cuồng theo đuổi, hao hết tâm tư, nhiều lần bỏ ra đại giới cực lớn. Không biết đã đưa bao nhiêu lễ vật, bố trí bao nhiêu màn phong ba tuyết nguyệt, nịnh nọt bao nhiêu phen, cuối cùng dựa vào độ dày của da mặt mới khiến nàng ta cảm động, đạt được ước muốn. Bây giờ nghĩ lại một chút thôi cũng cảm thấy thật là gian khổ. Nhưng hình như Hứa Thành từ đầu đến cuối không làm cái gì cả. Chẳng lẽ đối với nữ thần mà nói, các nàng không thích chủ động, nhưng lại không thể thật sự không chủ động. Các nàng không thích có mục đích, nhưng lại không thể thật sự không có mục đích. Nói ngắn gọn là các nàng không thích người vô cùng để ý các nàng, nhưng lại không thể thật sự không một chút quan tâm nào tới các nàng. Từ khai thiên tích địa tới nay, nữ nhân đúng là giống loài khó hiểu nhất. Theo đuổi nữ nhân cũng được xếp vào môn học khó khăn gian nan hàng đầu, vì rất dễ khiến người ta đầu hàng, càng không cần bàn đến trường hợp là nữ thần. Chẳng lẽ hôm nay Ngưu Ngưu ta được khai sáng sao? Toàn thân của đội trưởng chấn động, hình như mơ hồ hiểu rõ cái gì. Trong mặt Hứa Thành có tinh mang, hắn không chú ý tới vẻ mặt của đội trưởng. Cô không biết bây giờ đội trưởng đang cảm ngộ đại đạo, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung tới ba vị tứ quyền trên thiên mạc. Hắn vốn ôm tâm lý nhất định phải đạt được danh xưng đại huyền thiên, trên đường cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị nhằm vào các dạng trở ngại sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay tất cả lại thuận lợi như vậy. Hứa Thành không do dự, mà các phương án hắn chuẩn bị ở trên đường tự nhiên cũng không còn cần thiết để sử dụng nữa. Chỉ là thuận lợi đến thế khiến cho Hứa Thành có cảm giác có chút không chân thật. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có mấy lần làm việc không gặp bất luận khó khăn trắc trở, nước chảy thành sông nào. Nhất là sau khi bái nhập Tất Huyết Đồng và quen biết đại sư huynh, gần như làm bất cứ chuyện gì đều là cửu tử nhất sinh, đều phải trả giá. Việc đó khiến Hứa Thành đã quen thuộc với khó khăn và trở ngại. Giống như nếu không mạo hiểm và liều mạng, sẽ không thể nào đạt được chỗ tốt. Cho nên trước mắt gặp phải việc thuận lợi như thế, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút bất an khó hiểu. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thành, đội trưởng vừa mới cảm ngộ đại đạo, tự nhiên đoán được suy nghĩ của hắn. Vì vậy trợn mắt trợn mũi, cơn ghen tị cũng bởi vậy thiếu đi rất nhiều, bị đắc ý bổ sung. Gã thầm nghĩ dưới sự dẫn dắt của mình, rốt cuộc đã bồi dưỡng tiểu sư đệ hình thành phản ứng bản năng tốt đẹp như thế. Tiểu sư đệ, ta rất vui mừng. Ngươi phải biết rõ, tu sĩ đời chúng ta làm sao có thể chấp nhận việc ăn xin. Thứ chúng ta muốn nhất định phải dựa vào hai tay cầm được, dựa vào chúng ta liều mạng thu hoạch, tự đạt được. Như vậy mới ngọt. Thân sắc của đội trưởng ngạo nghễ truyền âm. Nếu ta là ngươi, ta sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ. Tiếp theo dựa vào phương án chúng ta đã chuẩn bị, tự đi cầm lấy. Nếu không ngồi mát ăn bát vàng là không ngọt chút nào. Đội trưởng giật dây. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, nhìn ra tâm tư của đội trưởng, cũng nhàn nhạt nói. Tuy rằng không ngọt, nhưng mà thơm ngon. Đội trưởng trừng mắt vừa muốn đáp, nhưng đúng lúc này, tuyên quan tuyên đọc ý chỉ của Viêm Nguyệt đứng lơ lửng ở không trung phía trước ba đại tư quyền, một lần nữa truyền ra giọng nói, lại nhắc nhở. Hứa Thành, con không tới trên đài, gặp mặt ba vị tư quyền của tộc ta. Lời kêu gọi lần thứ hai tản ra trong thiên địa, ở bốn phía quanh thần sơn, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cùng với toàn bộ tộc quần phụ thuộc đều có chỗ hòa hoãn từ trong rung động lúc trước, đồng loạt ngóng nhìn thiên mạc. Tình hình như thế, trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán không chút do dự, thân thể nhoáng một cái sống đến bầu trời, trong chốc lát hóa thành cầu vồng bay thẳng đến không trung, nhanh chóng bay tới chỗ ốc tuyên quan. Thân ảnh của hắn xuất hiện lập tức khiến cho vạn chúng chú mục, vô số ánh mắt và thần niệm từ bát phương lập tức hội tụ. Trong những ánh mắt này có phức tạp, có chấn động, cũng có ngạc nhiên, cùng với địch ý hoặc hâm mộ, ẩn chứa đủ loại sắc thái, nội tâm càng có gợn sóng lên xuống kịch liệt. Đại hoàng tử của nhân tộc cũng ở trong đó, bấy giờ thần sắc và tâm tình kích động tột cùng. Thân là đại biểu của sứ đoàn nhân tộc, các tự nhiên phải ở đây để chứng kiến buổi lễ đại săn bắn long trọng của Viêm Nguyệt. Mà lúc trước, sau khi gã thất bại ở khâu thứ hai, cô không tham gia khâu thần vực thứ ba, trong lòng cũng đã đặt toàn bộ hy vọng vào Hứa Thành. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng cũng có chờ mong. Bây giờ mắt thấy tất cả trở thành chân thật, nội tâm của gã phấn khởi vô cùng. Bởi vì là từ xưa đến nay, mặc dù đã có ngoại tộc đạt được xưng danh huyền thiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng số lượng danh xưng đại huyền thiên lại rất thừa thớt và chưa bao giờ rơi vào trong tay của ngoại tộc. Đây dù sao cũng là một trong vinh quang chí cao mà tất cả tộc nhân Viêm Nguyệt Huyền Thiên có khả năng thu được. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, thân ảnh giống như cầu vồng của Hứa Thành đã tới phía trước vị tuyên quan nọ, khẽ gật đầu với đối phương. Trong mắt của tiên quan có kỳ mang, đánh giá Hứa Thành vài lần, sau đó mới nghiêng người. Hứa Thành hít sâu. Thông qua buổi lễ long trọng, hắn coi như đã trực diện thấy được sự đáng sợ của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Ba thần thì cũng thôi đi, nhưng bên trong tộc nhân của bọn họ, không nói cường giả như mây, nhưng số lượng thật sự là quá kinh người. khó trách có thể chấn áp các tộc, khinh thường vọng cổ. Nhất là bây giờ, hắn cũng không biết xuất hiện ở đây đã phải là toàn bộ thực lực của Viêm Nguyệt hay chưa. Nhưng nghĩ đến lịch sử trong ghi chép nhân tộc, sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi vốn cũng không yếu, nhưng vẫn bị Viêm Nguyệt tộc đánh bại. Kể từ đó có thể thấy được khả năng đại khái bây giờ biểu hiện ra ở nơi đây cũng không phải toàn bộ. Mặc dù ba thần đã tiêu hao rất nhiều trong trận chiến thần vực để tấn chức vô hạ, nhưng Hứa Thành cảm thấy bọn họ nhất định vẫn còn nội tình. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm suy tư. Thần sắc của Hứa Thành nghiêm nghị nhìn về phía trước bức tượng của ba thần ở phía xa. Ba vị đại tư quyền của Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, chắp tay cúi đầu. Hứa Thành bài kiến ba vị tư quyền. Ba vị đại tư quyền nắm giữ vương quyền đỉnh phong của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Vị đầu tiên là lão già, vị thứ hai là trung niên, vị thứ ba là thiếu niên. Bọn họ đều mặc đế bào, tràn đầy uy nghiêm. Trong đó lão già dáng người khôi ngô như núi, toàn thân tràn ra uy áp đáng sợ, giống như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Trên trán toát ra vẻ kiên nghị của vị dũng cảm quả quyết, dường như tất cả khó khăn đều không thể nào dao động được quyết tâm của lão. Ánh mắt thâm sâu mà lợi hại, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy rõ thế sự. Về phần đại tư quyền trung niên thì lại càng phong cách tào nhã, như làn gió xuân phất vào khuôn mặt, gương mặt nhu hòa và trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Ánh mắt ôn hòa như nắng ấm chiếu sáng đại địa, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết. Đại tư quyền thiếu niên cuối cùng lại không giống như hai vị trước, gã ngồi ở đó, bộ dáng còn trẻ, nhưng mặt mày lại khí phách uy vũ, như mãnh hổ hạ sơn, khí thế mạnh mẽ dường như có thể chấn động thiên địa. Hai mắt lợi hại như đao, khiến người ta nhìn qua đã khấy khiếp sợ. Lúc này ba vị tư quyền khí chất riêng mình đều khác biệt. Sau khi Hứa Thành cúi đầu thì bọn họ cũng nhìn sang. Ánh mắt của bọn họ vừa đến, tâm thần của Hứa Thành chấn động. Hắn cảm nhận được ánh mắt của ba vị đại tư quyền như kiếm, ẩn chứa lực xuyên thấu kinh người, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ hắn từ trong ra ngoài. Nhưng lúc đó, bốn đạo thần quyền trên khư thổ trong cơ thể quán lập lòe, trên trăm đạo thần quyền hư ảnh cũng bốc lên, tựa như cảm nhận được mạo phạm, nên cái nào cũng bộc phát, hình thành lực lượng cản trở, càng không để cho chấn động xâm phạm tràn ra phía ngoài. Thần sắc của ba vị đại tư quyền lập tức khởi động, ánh mắt cũng theo đó tối sầm lại, không thể nhìn thấy hư thật của Hứa Thành. Cùng lúc đó, bên trong đám người chung quanh cũng truyền đến một chút tiếng kêu nhẹ. Người truyền ra âm thanh không chỉ là vương hầu dưới trướng ba đại tứ quyền, nếu chỉ vẹn vẹn như thế thôi thì cũng đành. Dưới thần quyền lập lòe, cửu lê trong cơ thể Hứa Thành tản ra ngoài cơ thể, hóa thành chín đầu, gầm thét về các phương. Khi thế hạo hãn, âm thanh đình tài nhức óc như thiên lôi nổ vang, sau đó lại hóa thành đèn lồng chậm rãi xoay tròn, khí tức tổ vu theo đó dựng lên. Phía dưới, lực lượng huyết mạch trong cơ thể tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt đều xuất hiện trình độ gợn sóng không giống nhau, bất kể tu vi gì, từ tu sĩ tầm thường đến tư quyền, đều không ngoài dự tính bị dẫn động. Chúng tu sĩ biến sắc, những vương hầu cũng đều ngưng thần, tuyên quan ở trên không trung cách Hứa Thành gần nhất, thậm chí không thể tự động điều khiển, hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt nhìn về Hứa Thành, cũng đổi từ kỳ dị thành ngạc nhiên. Tuy rằng sau khi Hứa Thành hoàn thành khâu thứ hai, đã từng có việc cùng loại phát sinh, nhưng so với bây giờ khác biệt giống như thiên với địa vậy. Lúc đó chỉ khiến huyết mạch người ta có chỗ đồng cảm, mà bây giờ là huyết mạch dâng lên, khiến toàn bộ gợn sóng. Dĩ nhiên đây là bởi vì tổ vu ở bên trong vu tàng thứ năm hóa thiên đạo, và lại tu vị của Hứa Thành đột phá linh tàng bước vào quy hư. Cửu lê. Trong mắt ba vị đại tư quyền đều có một vòng phức tạp, hiển nhiên đều có biết được đối với hành vi của vị đại tư quyền thống nhất tộc quần năm đó, thậm chí khả năng cũng hiểu rõ giao dịch của người ấy với thần linh. Cho nên bây giờ, nhìn qua Hứa Thành trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều không nói chuyện mà chỉ khẽ gật đầu. Mà thấy ba vị đại tư quyền ngầm đồng ý, tuyên quan đứng trước người Hứa Thành lập tức mở miệng. Chào cho nhân tộc Hứa Thành danh xưng Đại Huyền Thiên Viêm Nguyệt, chiếu cáo vọng cổ, vạn tộc đều biết. Ban thưởng Đại Huyền Thiên Giáp, thiên địa không tổn thương. Cấp đất phòng chín quận để bồi dưỡng, ban thưởng thị linh nhận để tăng phong. Ban thưởng chúc phúc của tinh thần, thần điện soái, ban thưởng huyền thánh lệnh, địa vị như vương hầu, hưởng quyền viêm nguyệt, tộc quân phụ thuộc, gặp phải quỳ, vạn tộc gặp phải, không dám không theo. Giọng nói một câu cao hơn một câu, liên tiếp ban thưởng khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi đây đồng loạt vang động. Thật sự là những thứ ban thưởng này vô cùng tôn quý. Đại huyền thiên giáp có thể nói là chí bảo phòng hộ, mặc dù không thật sự giống như thiên địa không tổn thương, nhưng sau khi mặc vào thì uẩn thân bình thường cũng khó có thể phá vỡ. Đợt phòng chín quận càng là có thể xem cỡ nửa vực, còn có thị linh nhận càng là kinh người, sát thương mạnh khiến người ta nghe mà đã sợ mất mật. Lại càng không cần phải nói đến chúc phúc của tinh thần, thần điện soái, thân phận bực đó có thể nói là thần ân mênh mông. Về phần huyền thánh lệnh, đồng vị cùng với vương hầu sâu cùng, có thể giúp Khứa Thành lúc ở bên ngoài tộc cũng có địa vị siêu phàm. Những thứ ban thưởng này, dù Hứa Thành cũng cảm thấy tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra một chút phức tạp. Hắn tự nhiên hiểu, đây là bởi vì tinh viêm thượng thần. Chỉ là hắn không biết tại sao, sau lần đầu tiên tinh viêm thượng thần nhìn thấy mình đến bây giờ, nàng vẫn luôn tương trợ cũng mới bỏ ra cho hắn. Về phần nguyên dương mà nàng nói, tất nhiên là Hứa Thành không tin. Chính là không biết đến cùng ẩn chứa dạng nhân quả thế nào, tình hình thực tế ra sao. Mà trong lúc đấy lòng quán cảm thấy phức tạp, thì một giọng nói lạnh lạnh đột nhiên truyền ra từ bên trong tộc quần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên phía dưới. Xin tư quyền cho phép, thách thức Đại Huyền Thiên Hứa Thành. Giọng nói vừa ra, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra từ bên trong tộc nhân Viêm Nguyệt đứng ở giữa không trung, toàn thân áo bào như hỏa diễm, tóc dài như đạo tắc biến thành. Mặc dù dung nhằm không phải hoàn mỹ không tỉ vết, nhưng có thể nói là tuyệt thế. Bên trong thân hình thon dài, có khí tức hùng hậu đáng sợ bộc phát, mà trên bờ vai ở phía dưới phiên phải có ngọn lửa màu trắng thiểu đốt. Trong ngọn lửa bất ngờ tồn tại một tòa đại thế giới mênh mông kinh người, chính là Viêm Huyền Tử. Ánh mắt của gã sáng ngời, ẩn chứa chiến ý mênh mông nhìn về Hứa Thành. Không biết Đại Huyền Thiên Hứa Thành có dám tiếp chiến? Giọng nói như lưỡi rào sắc bén, kiếm lạnh chĩa bát phương. Thời khắc này toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt đồng loạt ngưng thần, trong mắt tất cả tộc quần phụ thuộc đều lộ ra tinh mang. Tu sĩ vây xem ở xung quanh cũng đều liếc mắt. Ba vị đại tư quyền nhớ có điều suy nghĩ, ngay cả thần sơn cũng nổi lên kim quang. Chương 911, đường của Hứa Thành. Thần sơn lập lòe kim mang nhưng lại không truyền ra thần chỉ gì. Trong mắt của ba vị đại tư quyền có thầm ý nhưng cũng không mở miệng nói câu nào. Về phần tộc nhân Viêm Nguyệt bốn phía cùng với những tộc quân phụ thuộc, còn cả vô số người vây xem, tinh thần của từng người phấn khởi, tràn đầy chờ mong. Tuy có kinh ngạc nhưng lại rõ ràng không nhiều lắm, tựa như cũng không có gì bất ngờ đối với hành động thách thức Đại Huyền Thiên của Viêm Huyền Tử. Đây cũng là tập tính của tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Vô số năm qua, bởi vì số lượng nhân tộc bổn tộc Viêm Nguyệt không quá đông, lại vì bảo trì chiến lực mạnh của tộc, cho nên đã ngầm đồng ý trình độ tranh đấu nhất định. Thậm chí mục đích mặt ngoài của đại săn bắn cũng là như vậy, lấy phương thức dưỡng cổ, bồi dưỡng ra dòng máu hiếu chiến của tộc quần, đồng thời chọn ra người mạnh hơn ở trong tranh đấu tàn khốc, khôn sống ngủ chết này. Cho nên mỗi lần săn bắn, sau khi lựa chọn ra danh xưng huyền thiên, đều ngầm đồng ý các phương thách thức, nhưng chỉ giới hạn ở cùng ngày. Đây là ở trong quy tắc. Mà nhìn chung lịch sử của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mặc dù trường hợp thách thức huyền thiên không xuất hiện nhiều lắm, nhưng cũng là có. Cho nên các phương không hề cảm thấy kỳ quái đối với việc Viêm Huyền Tử thách thức. Nhất là hành vi của Viêm Huyền Tử, trước tiên đã thừa nhận thân phận Đại Huyền Thiên của Hứa Thành, như vậy cũng không phải là phá hư buổi lễ, càng chưa nói tới chất vấn lựa chọn không chính. Các chỉ dựa theo quy tắc cho phép để thách thức mà thôi. Nhưng mà sau khi lựa chọn Đại Huyền Thiên vẫn còn tới khiêu chiến, thì từ xưa đến nay là lần đầu tiên. Dẫu sao vinh quang của Đại Huyền Thiên vượt xa Huyền Thiên, mà địa vị của Đại Huyền Thiên siêu phàm, cho nên đối với việc thách thức, có thể dựa vào thân phận một lời cự tuyệt. Chỉ là thanh danh nhất định sẽ bị hao tổn, vinh quang Đại Huyền Thiên cũng sẽ bị long đong. Mặt khác thách thức Đại Huyền Thiên, tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Người khiêu chiến một khi thua, nhất định phải tống xuất hồn huyết, cùng với một nhịp thở với tính mệnh của bản thân. Hồn huyết cũng không phải là khống chế sinh tử, mà tư cách sử dụng thế mệnh trước nguy cơ. Nhưng nếu Đại Huyền Thiên thua, thì sẽ không cần phải trả cái đại giới gì. nhìn như không công bằng, nhưng vốn là hành động bề dưới phạm thượng bề trên, tất phải có giác ngộ như vậy. Vì thế, theo lời nói của Viêm Huyền Tử vang vọng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ánh mắt đồng loạt hội tụ tới chỗ Hứa Thanh, chờ đợi Hứa Thanh lựa chọn. Hứa Thanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Hắn tự nhiên nhìn ra, mặc dù vai phải của đối phương đang thiêu đốt hỏa diễm màu trắng, trong đó có một tòa đại thế giới to lớn kinh người, nhưng lại không phải là uẩn thần. Quỷ hư nhị giai. Hứa Thanh nhau mắt lại, nếu như Viêm Huyền Tử đã thành uẩn thần, hiện ra loại khí thế này, hắn không có để ý quá nhiều, đối phương chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng nếu vẫn chưa trở thành uẩn thần, thành đại thế giới giống như uẩn thần thì lại khác. Đây có chút không nhất trí cùng với Hứa Thanh đã từng phán đoán. Bên trong phán đoán lúc trước của hắn, đối phương ở trong năm bộ thần vực, hội tụ đại thế giới chưa từng có, xác nhận mục đích là vừa vào quy hư sẽ giải bước thẳng theo uẩn thần. Mà thời khắc này Hứa Thanh không thể không thừa nhận, hắn xem thường quyết đoán của Viêm Huyền Tử. Với đại thế giới đó, thì đối phương đúng là đủ sức để bước vào uẩn thần, từ cách hội tụ pháp tắc bản thân, hình thành đạo cơ như thổ, vạn hóa hư thực. Còn trường hợp này, cả từng bước một mà tiến, khi đạt đến quy hư đại viên mãn, đột phá trở thành uẩn thần, trình độ đáng sợ không nói điên cuồng, nhưng đủ để chấn động vọng cổ cung thời. Không hổ là đại thiên kiêu, đệ nhất của Viêm Nguyệt đương đại. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, hắn cũng dần dần lộ ra chiến ý. Đối thủ như vậy, để cho nội tâm quán ngưng trọng, đồng thời cũng hiếm khi nổi lên ý niệm tranh phong. Tiếp nhận thách thức hay không đã không cần dùng ngôn từ để thuyết minh. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh đã hiện ra đáp án. Mặt thấy Hứa Thanh bốc lên chiến ý trong mắt Viêm Huyền Tử càng đậm, khi tức trên người càng mạnh, hỏa diễm màu trắng ở bên phía bờ vai phải bộc phát, trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh, ta quy hư nhị giai, người quy hư nhất giai, cho dù quy hư của ngươi không giống tầm thường, nhưng quy hư của ta cũng có thiên địa tạo hóa. Và lại ta thân là Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, thân thể siêu việt nhân tộc ngươi. Vì vậy tới chiến, ta tự trói tay trái. Viêm Huyền Tử lạnh nhạt nói, thả tay trái sau lưng, trận chiến này gã sẽ không vận dụng tay trái. Mặc dù hành vi có chút ngu ngốc, nhưng đây cũng chính là suy nghĩ của cường giả. Không phải cho Hứa Thanh, mà là vì tôn nghiêm của chính gã. Dù là bởi vậy mà thua, cũng chỉ là thua trận chiến này, mà không phải thua tâm. Từ nhỏ đến giờ gã chiến đấu vô số, nhiều lần sinh tử, cái tên Viêm Huyền Tử là gắt dựa vào bản thân từng bước một, chấn áp đồng tộc cùng thời, chấn áp thiên kiêu của các tộc bát phương, từ đó hoàn thành xứng đáng cầm được. Cho nên trái tim của gã một mực kiên định, gã biết rõ con đường tu hành chính là tranh giành cùng với vạn linh, đấu cùng chư thiên, mà hành vi của Hứa Thanh ở thần vực đã lưu lại ý niệm chấn động trong lòng gã. Gã nhất định phải phá vỡ ý niệm này. Thắng có thể phá, gã sẽ tiếp tục đi tới đích trên con đường vô địch đương đại. Nếu như thất bại, ý niệm đó cũng sẽ chuyển thành động lực giúp bản thân gã đuổi theo. Nhưng nếu không chiến, niệm của gã không thông. Bây giờ vừa mới nói xong, Viêm Huyền Tử giơ chân phải lên, một bước tiến tới chỗ Hứa Thanh. Ngay khi bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang. Hỏa diễm màu trắng ở bên bờ vai phải lập tức dựng lên ngập trời, quạch tán ở giữa thiên địa, ầm ầm quét về bát phương. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trăm dặm, sát na đã ngàn dặm. Biển lửa ngàn dặm với sức nóng kinh thế khiến cho thiên địa biến sắc, đồng thời tòa đại thế giới trong ngọn lửa cũng theo đó càng thêm mênh mông, nhưng hiển nhiên vẫn là hơi co lại. Ngàn dặm cũng chỉ là sau khi thế giới này đã thu nhỏ lại, đến trình độ nhất định biểu hiện ra mà thôi. Cảnh tượng này khiến phần lớn người thấy về hoàng sợ liên tục truyền ra tiếng kinh hô. Giới này, mênh mông như thế, lại chỉ là quy hư không phải uẩn thần. Bằng cách nào mà gã làm được? Đây chính là đệ nhất thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Giới này thật sự mênh mông, gần như người ở đây chưa bao giờ từng thấy. Nhưng Hứa Thanh đã tận mắt chứng kiến nó được tạo thành, tự nhiên hiểu rõ đây là một tòa đại thế giới tuyệt thế siêu cổ kim. Trước chuyến đi thần vực ta quy hư nhất dài, mà đại thế giới cũng là hình thức ban đầu. Ngay lúc đó ta đã có thể đánh một trận cùng với uẩn thần nhất giới, nhưng sinh tử nửa này nửa kia. Hiện giờ uẩn thần nhất giới ở trước mặt ta, ta có thể tùy tiện chấn áp. Dù là nhị giới bình thường, cũng đa phần không bằng ta. Dù đối mặt với nhị giới đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận. Ta đặt tên giới này là Viêm Huyền Giới. Nếu như người có thể đón được, như vậy có thể tiếp tục luận thần thông với ta. Viêm Huyền Tử đứng ở trên đại thế giới, giọng nói như thiên lôi, giơ tay lên nhấn một cái về chỗ Hứa Thanh. Đại thế giới trong biển lửa ngàn dặm ở phía dưới cũng lập tức nổ vang, tràn ra uy áp kinh khủng, tiếng ầm ầm chấn áp về Hứa Thanh. Trong luồng chấn áp, phần lớn kẻ ở phía dưới uẩn thần đều sẽ bất ổn, tâm thần lay động, linh hồn phải ảm đạm, mất đi tất cả sức phản kháng. Đối mặt với đại thế giới kinh người như thế chấn tới, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, cô không lui ra phía sau một chút nào. Hắn hiểu rõ đây là trận chiến đầu tiên từ sau khi hắn bước vào quy hư. Hắn muốn thông qua trận chiến này để thích ứng cảm giác quy hư, cũng để nhìn xem chiến lược có giống như mình phán đoán hay không. Hắn đứng giữa không trung, giơ tay phải lên nhấn một cái về đằng trước. Dưới một trường này, khư thổ vô tận trong cơ thể lập tức bộc phát, từng đạo hồn ti chui từ dưới đất lên, lao ra khỏi thân hình Hứa Thanh, hiện ra giữa thiên địa rồi nhanh chóng lan tràn về bát phương. Số lượng hồn ti cực nhiều, kinh khủng phi phàm, tạo thành biển hồn ti, khiến cho lôi đình lập lòe, hư vô vặn vẹo. 100 vạn, 1000 vạn, trọn vẹn 4000 vạn hồn ti. Trong khoảnh khắc trải ra trên bầu trời, chúng nó nhanh chóng hội tụ, lập tức đan dệt bằng phương pháp dị tiên mô phỏng vạn vật, lại hợp thành một tòa đại thế giới. Giới này ngàn dặm, tương tự cũng là hình thái hơi co lại, khí tức cùng với uy áp tràn ra cũng đáng sợ vô cùng. Và lại đây là giữa không sinh có, đây chính là Hứa Thanh ngộ ra từ người đi trước sáng lập, và lại đi con đường trước này chưa từng có, dị tiên đạo. Thực tế kinh người là bên trong đại thế giới do hồn ti dị tiên đan dệt, bây giờ truyền đến âm thanh khai thiên tích địa. 100 cây trụ lớn hư ảo ở các phương hướng khác biệt đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất. Những cây trụ xuất hiện tràn ngập thần uy, đó chính là máu huyết thần linh tàn diện mà Hứa Thanh nuốt vào, đã tạo thành thần quyền hư ảo. Mặc dù Hứa Thanh còn chưa kịp cảm ngộ, khiến cho chúng nó hóa thực, nhưng cho dù là hư ảo, cũng có khả năng gia trì đại thế giới hình thành bên trên. Mà đám thần trụ gia trì lại khiến cho phương thế giới của Hứa Thanh tương tự như thần vực. Càng thêm kinh khủng là 4 cây trụ ở chính giữa đại thế giới không phải là hư ảo, mà là chân thật, và lại ở bên trên tràn ngập phủ văn thần bí. Trong lúc lấp lánh, hình như có khả năng kinh tâm động phách, có cảm giác siêu việt trên địa vạn pháp, vạn đạo ẩn chứa bên trong. Đây tự nhiên không phải là phù của tu sĩ, đây là thần ngân, thể hiện thần quyền của Hứa Thanh. 1 là bổn mệnh, 2 là tử nguyệt, 3 là thần chớ, 4 là vận rủi. Thần trụ xuất hiện khiến cho khí tức của thế giới do hồn ti Hứa Thanh tạo thành một lần nữa cuồng bạo, bốc lên vô tận uy áp, khí thế lại càng mạnh hơn so với thế giới mênh mông tuyệt luân của Viêm Huyền Tử. Tràng cảnh này chiếu vào trong mắt của mọi người nơi đây, tâm thần của tất cả đều đồng loạt dấy lên đại phong bạo, dẫn động vô tận gợn sóng. Đây là quy hư sao? Quy hư, mãi cho đến bây giờ, ta căn bản không thể tin thế gian sẽ có quy hư như thế, và lại còn là 2 người. Cảm giác hoảng sợ không ngừng bộc phát, mà trong thiên địa, theo Hứa Thanh ngẩng đầu, thế giới do hồn tí đan dệt nổ vang, trực tiếp va chạm với đại thế giới của Viêm Huyền Tử đang trấn áp đến. Trong chốc lát, lực lượng 2 giới đồng thời bùng nổ, bầu trời như muốn vỡ vụn, đại địa như thế rất sụp đổ. Vào thời khắc mấu chốt, tiên quan ra tay, hình thành thiên địa độc lập, cho Hứa Thanh và Viêm Huyền Tử một chiến trường riêng, ngăn cách vọng cổ. Tốt! Viêm Huyền Tử phía trên bầu trời cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên, đại thế giới vù vù một lần nữa tăng vọt, hình thành thế giới vạn dặm, càng có vận khí của giới bốc lên, dường như muốn hóa ý chí thế giới. Thần xác của Hứa Thanh như thường, tâm niệm vừa động, thế giới bên trên tách hồn ti ra, hóa thành một cái thần nhãn cực lớn. Vậy mà lại có con mắt của cổ linh hoàng bị Hứa Thanh mô phỏng ra. Con mắt ngóng nhìn, đại thế giới của Viêm Huyền Tử lập tức chấn động. Vận khí của bản thân giới này theo đó nghịch chuyển, càng có rất nhiều hồn ti bay ra hình thành xích mẫu, lãnh ngạo bát phương bước vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Tất cả nổ văng, vẫn chưa dừng lại. Sau một khắc, thân ảnh của Lý Tự Hóa rõ ràng cũng bị hồn tí mô phỏng tiến vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử, thậm chí thần linh xương ca cũng xuất hiện tiến vào bên trong. Còn có thần nhãn, hắn không biết lai lịch, mà năm đó hắn từng gặp ở dưới binh khí của quỷ đế chấn áp Nghênh Hoàng Châu, cũng nhanh chóng hình thành, đồng dạng tiến vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Chúng thần nhào nhào đến thế gian, một màn này khiến nhân tâm chấn động, mà Hứa Thanh đứng giữa không trung, càng cho tất cả mọi người cảm giác tựa như lấy chúng thần rất sử dụng. Hóa ra đây là đường của tiểu sư đệ. Đội trưởng trong đám người kích động. Chương 912, sơ hở của thần thông. Từ cổ kim đến giờ, Hứa Thanh không phải là người duy nhất thần tiên đồng tu. Vô luận là Thất Gia hay Lý Tự Hóa, hoặc là những cường giả không biết khác, có khối người truy tìm con đường này. Dẫu sao bất kể là bây giờ hay là tương lai, con đường này thấy thế nào cũng đều xưng là phương pháp chính thống, là con đường dễ dàng nghĩ đến nhất. Nhưng cũng chính là bởi như vậy, đã trở thành con đường khó khăn nhất. Bởi vì quá nhiều người đang đi, đã đi, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất kỳ một ai đi đến cuối cùng, mà con đường này có vô số phần nhánh. Trước khi chưa đi đến cuối cùng, không ai biết nhánh nào mới có thể đi xa hơn, nhánh nào mới là lối đi chính xác. Nhị Nghiêu cũng không phải là đi con đường này, thuộc về nhập đề, mà con đường của Hứa Thanh thì lại là khác biệt. Nhìn như thần tiên đồng tu, nhưng trên thực tế, trụ cột tất cả của phương pháp dị tiên đó là thôn phệ thần linh, rồi mô phỏng ra thần linh, sau đó khống chế nô dịch thần linh. Trên con đường này, thần linh cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Tất cả hết thảy đều là vì thành tựu dị tiên, lấy thần làm thức ăn. Bây giờ trong trận chiến đầu tiên sau khi đột phá linh tàng bước vào quy hư, Hứa Thanh rất rõ ràng con đường của mình, trong mắt lấp lánh quang mang âm u, hồn thi hình thành từng tôn thần linh, đồng loạt bước vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn núi bên trong đại thế giới sụp đổ, không ngừng kịch biến. Nhìn từ xa có thể thấy được thân ảnh của Lý Tự Hóa, đội trời đạp đất, to lớn vô cùng, những nơi đi qua long trời lở đất. Thân ảnh bá đạo của Xích Mẫu, cuốn huyết vụ bát vương, trong lúc bay vạn vật đều kêu rên, toàn bộ héo rũ. Còn có con mắt bị pháp khí quỷ đế chấn áp, nó trôi lơ lửng ở bầu trời trong đại thế giới. Vô số tiền giấy lăng không hình thành quanh người nó, phập phới khắp nơi, trôi nổi hóa thành thế giới giấy. Thậm chí trong mơ hồ còn có tiếng ca quỷ dị truyền đến. Về phần thần linh xương cá lại tiến vào sông lớn biển khơi, khiến sông lớn nghịch chuyển, nước biển trở thành đen nhánh. Mà con mắt của cổ linh hoàng thì hấp thu vận khí, làm ô nhiễm vận khí, đang thay đổi bản chất của đại thế giới. Tất cả chính là thần linh đang xâm lấn, muốn xâm nhập tất cả, chuyển hóa hết thảy. Giống như một màn phát sinh trong đại lục vọng cổ năm đó, chỉ là trình độ kém hơn rất nhiều, đổi vai trò thần linh tàn diện thành Hứa Thanh mà thôi, nhưng vẫn khiến cho tâm thần của nhiều người chấn động. Thật sự là những thần linh phủ xuống đó, khiến cho đại thế giới của Viêm Huyền Tử trong thoáng chốc lại bộc phát ra dị chất. Thần thức lan tràn xâm nhập bầu trời và đại địa, xâm nhập tất cả tồn tại bên trong đại thế giới. Nó đang biến thành cấm khu. Một khi thành công, như vậy tồn tại bên trong đại thế giới sẽ như kinh chập, từ đó bị thay đổi vận mệnh, cải biến hình thái sinh mệnh, cho đến khi trở thành thế giới thích hợp với thần linh. Đáng sợ hơn là bây giờ trong quá trình bị chuyển hóa thành cấm khu, trong đại thế giới mênh mông của Viêm Huyền Tử lại có hồn ti xuất hiện. Đó là hồn ti mới hình thành ngoài 4.000 vạn đạo hồn ti trước đó. Mặc dù không phải quá nhiều, chỉ có mấy vạn, nhưng tốc độ hình thành lại rất kinh người, trong khoảnh khắc đã đạt tới 10 vạn. Giới này chẳng những đang bị xâm nhập, càng đang bị cắn nuốt. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi Hứa Thanh thành tựu thần khư, chiến lực và thần thông của hắn đáng sợ tới mức nào. Nhưng mà Viêm Huyền Tử, thần lại đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, có quyết đoán hình thành đại thế giới tuyệt thế, thì tất nhiên không phải là kẻ yếu. Mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập, còn người trong mắt của gã lập lòe vô tận ngôi sao. Ngôi sao lóe sáng, mặt đất của đại thế giới lập tức bốc lên. Sông lớn, ngọn núi, vạn vật, tất cả mọi thứ đều giống như có được ý chí của mình. Biến ảo của linh hồn bắt đầu chống cự. Càng là trong lúc kháng cự, có mặt trời hừng hực bay lên từ trong thế giới, tràn ra quy tắc và pháp tắc thuộc về gã. Đó là thiên đạo của gã. Sau thiên đạo của thế giới thức tỉnh, ý chí của đại thế giới tuyệt thế dù bị cổ linh hoàng quấy nhiễu nhưng vẫn xuất hiện như cũ, đánh một trận cùng với thần linh. Cùng lúc đó, Viêm Huyền Tử nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy chiến ý, một bước với thế phá toái hư không, tiến thẳng đến Hứa Thanh, khí thôn sơn hà. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu, đồng dạng bộc phát chiến ý, trong lúc cất bước cuốn lên lực lượng hủy thiên diệt địa, đạp không mà tiến. Trường hồng quán nhật. Trong chốc lát, trong khe hẹp giữa hai tòa đại thế giới nổ vang, thân ảnh của hai người va vào nhau. Tốc độ của viên huyền tử cực nhanh, thành thế to lớn như đại thế giới của gã, có thể nói là tuyệt luân. Trong một cái chớp mắt đã tiếp cận, lực lượng thân thể kinh khủng cũng theo đó dựng lên. Trong nháy mắt, dưới âm thanh như thiên lôi liên tiếp nổ vang, hai người đã giao thủ hơn 100 lần. Mỗi lần đều là thiên địa nổ vang, mỗi một lần đều là hư không bát phương toái diệt. Cho đến ngày sau đó, viêm huyền tử hít sâu, vô tận linh khí hút đến trong miệng. Sau khi bị nuốt vào, gã không có mánh khóe gì cả, dùng bờ vai hùng hằng húc tới Hứa Thành. Động tác va chạm vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo ở bên trong, khiến người ta không thể tránh đi mà chỉ có thể đối mặt. Hai mắt Hứa Thành ngưng tụ, cảm nhận được bên trong va chạm có một cỗ lực lượng giống như có thể chuyển núi, sau đó tung quyền đánh tới. Âm thanh đình tài nhức óc lập tức vang lên. Thân ảnh của Hứa Thành bay vút trở ra, trong mắt của viêm huyền tử đỏ thẫm, gã không để ý đến lực phản chấn. Dù vào bản thân bị thương, nhưng tốc độ một lần nữa tăng vọt, khí thế lại tăng lên. Chẳng mấy chốc tiếp cận Hứa Thành, giơ tay phải lên, hung hăng bóp về phía cổ của hắn, như muốn bóp vỡ cổ họng vậy. Đây là thần thông gì? Sắc mặt của Hứa Thành hơi trầm xuống, anh cảm nhận được bên trong chiêu này ẩn chứa đại đạo nào đó. Trong mắt lóe lên hàn mang, há mồm phun một cái, chớp mắt lập tức đột nhiên rơi xuống 3 toàn núi lộn ngược. Một núi băng hàn, một núi huyết hồng, một núi hỏa diễm. Sau một khắc 3 ngọn núi tàn vỡ, thân ảnh của Hứa Thành lui ra, nhưng viêm huyền tử vẫn ra một đòn cuồng bạo như trước, tay bóp cổ họng biến thành quyền, đấm thẳng về phía Hứa Thành. Đây chính là bất diệt đế quyền đã từng xuất hiện ở bên trong đế lăng, một quyền đánh vỡ thân thể nhị ngưu. Nắm đấm ấy vừa ra khiến cho thiên địa biến sắc, khí tức cuồng bạo cùng với cái loại cảm giác bá đạo không cách nào nói rõ, uy thế tuyệt trần. Vẫn không dừng lại, hình như tất cả lúc trước đều là chỉ tích thế. Lúc này bất diệt đế quyền hạ xuống, toàn thân viêm huyền tử bỗng nhiên lập lòe kim bằng chói mắt. Kim quang bộc phát từ 5 vị trí, da, thịt, gần, xương, máu ở trong người. Màu da là điều khiển bên ngoài, thịt là kim cang, gần có thể kéo dài lực lượng, xương là căn cơ, máu thành bản nguyên, hợp vào với nhau chính là bất tử ngũ hành. Toàn thân của viêm huyền tử kim quang vạn trường, thân thể cũng theo đó tăng vọt giống như núi cao, dường như tiến vào trạng thái vô địch nào đó, khi thế càng là đạt đến đỉnh phong. Tập hợp toàn bộ lực lượng của thân thể vào thần thông, hóa thành một quyền có thể toái diệt càn khôn, đánh tới Hứa Thành. Một quyền vừa đánh, quy tắc nứt ra, pháp tắc sụp đổ, chúng sinh kinh sợ. Trong mắt Hứa Thành tuôn ra ánh sáng mãnh liệt, càng có ánh bình minh lập lòe. Một loạt liên chiêu thần thông của viêm huyền tử khiến cho hắn có một loại cảm giác kinh diễm. Thần thông này, ta muốn rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, không chút do dự. Ngay khi đối phương đánh tới, cửu lê bỗng nhiên huyễn hóa ra bên ngoài thân thể Hứa Thành, bao phủ toàn thân hình thành vũ giáp cổ xưa. Càng có niệm của tổ vu hợp vào thân, khiến cho thân hình ngay lập tức tăng vọt hóa thành tổ vu tái thế. Thân hình cao như cự phong, bầu trời trên đỉnh đầu tản ra thời quang, uẩn truyền thừa viễn cổ, hóa vu tuyệt đỉnh hiện thời. Càng có 9 đầu vẩn quanh, vũ giáp bái hại thế, dân động vô số hùng thú sơn hải đại vực gầm thét, khiến cho huyết mạch của tộc quần bát phương bốc lên. Vào thời khắc này, cảm giác hồng hoang và cổ xưa, uy thế thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra tới trên người Hứa Thành. Một trường đè lên quyền của viêm huyền tử, quyền trường cách không va nhau. Toàn thân của viêm huyền tử chấn động, cả người không sao, nhưng tâm thần như bùng nổ, đau nhức kịch liệt liên tục bộc phát trong đầu. Gã không khỏi phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra không cam lòng mãnh liệt, như thân thể vẫn bị cuốn ngược trở ra. Có thể thấy được hư vô nơi hai người va chạm bỗng nhiên toái diệt, tầng tầng tàn vỡ, hình thành một cái hắc động, lại dẫn dắt 2 tòa đại thế giới, khiến thế giới nghiêng lệch. Càng có vô số lồi lòng cuồng loạn tràn ngập bát phương, tựa như hóa thành một tấm lồi võng cực lớn muốn che đậy toàn bộ. Hai người một phương thần thông tuyệt thế, một phương vũ đạo tuyệt đỉnh, song phương tung ra một kích chí cường, lại trong một chớp mắt va chạm, bên nào cũng bị ảm diệt. Chỉ có một cỗ phong bạo đến uẩn thần cũng phải thay đổi sắc mặt, âm ầm dựng lên về 4 phía. Trong cơn phong bạo này, thân ảnh của Hứa Thành như tiên ma, tóc dài bay múa, cất bước đi ra, vẻ mặt biến đổi, trong mắt có kỳ mang. Hắn đã nhìn ra, không phải thần thông của viêm huyền tử không bằng tổ vũ đạo của mình, mà công pháp của đối phương có chỗ không trọn vẹn, giống như không hoàn chỉnh, không như chính mình lấy được truyền thừa nguyên vẹn. Công pháp của đối phương vô cùng cực đoan, chỉ là thân thể không có giá trị đối với thần hồn. Không phải nói hồn lực của Viêm Huyền Tử chưa đủ, trái lại nếu so với cùng thế hệ thì hồn lực của gã đã mạnh hơn nhiều, nhưng đối với công pháp tăng lên thân thể mà nói, hồn lực đã biến thành chỗ thiếu hụt, mà Viêm Huyền Tử chính là thất bại ở trên điểm này, nhưng vẫn rất kinh khủng. Châu Hứa Thành cảm giác công pháp đó hình như tu vi gì cũng có thể sử dụng, và lại theo tu vi càng cao, thần thông đánh ra sẽ lại càng đáng sợ, dường như không có hạn mức cao nhất. Nhưng tu hành đến trình độ như bọn hắn là không cho phép có bất kỳ phương diện nào có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là sơ hở. Cho nên trong nhịp thở tiếp theo, trong lòng Hứa Thành uẩn lên hàn băng, cất bước đi tới với Huyền Tử. Vù giáp trên người vậy mà tự động chóc ra, hóa thành lưu quang độn vào hư vô. Ngay cả ý niệm tổ vù cũng đều tự chi lìa, tan biến khỏi trên người Hứa Thành. Lực xuất hiện bất ngờ quay ngược lại đỉnh đầu của Viêm Huyền Tử. Sọc mặt của Viêm Huyền Tử đại biến, ý niệm tổ vù hóa thực chợt chấn áp tới gã. Bốn phía của Viêm Huyền Tử càng là có cửu lê phá không lao ra, chợt vờn quanh. Trong mấy chốc hội tụ, trong miệng có tiếng gầm thét bén nhọn nhằm vào thân hồn, phối hợp với tổ vù chấn hồn, hình thành lực lượng định thân. Thân thể của Viêm Huyền Tử chấn động, gã biết chỗ thiếu hụt của mình, nhưng Hứa Thành có thể phát hiện nhanh như vậy, cũng khiến đáy lòng của gã co rút lại. Vừa muốn giãy giụa, dĩ nhiên Hứa Thành đã nhanh chóng giơ tay phải lên. Hư không bát vương lập tức nổi lên rung động, nơi đây bỗng hóa thành mặt nước, phản chiếu tất cả, chính là tình trung lao nguyệt. Thần thông này vốn có thể định hồn, ngay khi xuất hiện gia trì cùng với tổ vô, hình thành khả năng định thần. Đồng thời sau lưng Hứa Thành còn hiện ra bảy chụp đèn lập lòe ánh sáng âm u, thật đằng u hỏa chú, nguyên rủa đèn tắt người diệt, hạch tâm giống nhau, đều là nhằm vào linh hồn. Luận kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc kệ là lúc Hứa Thành còn nhỏ hay là sau khi bước vào tu hành, một đường đều là tranh cùng người, đoạt cùng trời, đấu cùng thần. Vô số lần phải trải qua sinh tử khiến cho năng lực chiến đấu của hắn đã sớm đạt tới trình độ kinh người. Chỉ cần bị hắn bắt lấy một điểm sơ hở thì chính là sinh tử. Bấy giờ toàn bộ phương pháp nhắm vào linh hồn đều được sử dụng, thậm chí bên trong đại thế giới do Hứa Thành dùng hồn ti đắp nặn, vận rùi, tử nguyệt, thần chớ, ba đại thần quyền bỗng nhiên lấp lánh, phủ xuống sau lưng Hứa Thành. Tuy xác suất lớn không cần vận dụng thần quyền, nhưng tính cách của Hứa Thành đã quyết định, sau khi hắn bắt được sơ hở, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cho đối phương có chút cơ hội lật bàn nào. Hết chương 912. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.